Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, huyết nhiễm thành tường. Dã Lang tiểu đội trường xác thực không nghĩ tới, nắm bắn chính mình thế mà lại là như thế một đám thiếu niên. Hắn có nghĩ qua đối phương có thể sẽ nhanh chóng điều động quân đội tới tử thủ, cũng có thể là xuất hiện chiến lực cường hãn đại tướng. Nhưng là, hắn có lòng tin đối mặt trừ thành chủ Vương Trấn Mẫn bên ngoài bất luận cái gì một thành viên phù thành tướng lĩnh, dù là trong đó có mấy cái xác thực mạnh hơn chính mình. Nhưng là mình còn có cái khác đội viên hỗ trợ, chỉ cần 2-3 cái trợ giúp chính mình, liền có thể ngăn chặn đối phương. Sau đó còn lại 20 cái sói hoang đội viên liền có thể thuận lợi mở ra cục diện, không ngừng mở rộng cái này cứ điểm. Cuối cùng toàn quân đánh vào phù thành, triệt để mở ra vũ quốc phòng tuyến, vì Ngân Lang quốc lần này xâm lấn lập xuống một chút chiến công. Hắn nghĩ xác thực cũng không khoa trương, dùng sói hoang chiến đội cường hãn, quả thật có thể làm được loại trình độ này. Có thể hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, phù thành trên tường thành thế mà lại có một đám lại là thiếu niên. Mỗi một cái cũng còn không có đột phá đến linh khiếu cảnh, nhưng là mỗi người sức chiến đấu đều cùng mạnh mẽ. Hắn tự hỏi đội viên của mình tại cùng cảnh giới chung sức chiến đấu đều xem như rất mạnh. Có thể những thiếu niên này lại so đội viên của hắn càng mạnh, mà lại không phải mạnh một chút điểm. Đặc biệt là cái kia không dùng vũ khí, niên kỷ nhìn qua tuyệt đối vẫn chưa tới 15, cảnh giới cũng mới tâm môn cảnh đỉnh phong. Hai điểm này hắn đều có thể xác định, nhưng là đối phương sức chiến đấu nhưng lại xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Trước kia hắn chưa từng có nghĩ tới có người có thể vượt qua một cái đại cảnh giới tiến hành chiến đấu, bởi vì mỗi một cái đại cảnh giới đột phá, đối với võ giả đến nói đều giống như thuế biến, chênh lệch sẽ phi thường rõ ràng. Cho dù là tâm môn cảnh đỉnh phong cùng linh khiếu cảnh sơ kỳ, chênh lệch cũng là phi thường to lớn. Nhưng hôm nay, hắn lại trở thành cái này đối tượng. Cái kia dáng người cũng không cao lớn thiếu niên, tại đánh lui chính mình phía sau trên mặt cũng không có cái gì hưng phấn thần thái. Hiển nhiên loại tình huống này hắn đã không phải lần đầu tiên hoàn thành. Lúc này, chiến đấu thắng lợi đã hướng phủ thành bên này nghiêng. Dã Lang tiểu đội trường dự tính không sai. Cái này một mảnh trên đầu thành đã tập kết mấy ngàn binh lực, một thành viên trong đó đại tướng dẫn theo. Hắn sức chiến đấu cũng không so với mình yếu, nhưng là hắn nhưng không có cơ hội trực tiếp đối mặt kia viên đại tướng. Giết! Dã Lang tiểu đội trường ngây người cũng bất quá là một nháy mắt mà thôi, lập tức bộc phát ra gầm lên giận dữ, lần nữa hướng Bạch Vũ Triết vọt tới. Trên thực tế, Bạch Vũ Triết cũng đang theo hắn vọt tới. Đội trưởng, đội viên khác một tiếng kinh hô, muốn khuyên hắn có phải hay không rút lui trước lui, nhưng là bọn hắn cũng đằng không ra không đến a, thậm chí so với bọn hắn tiểu đội trưởng càng thêm nguy hiểm. Ngay từ đầu thời điểm, số người của bọn họ hơi chiếm ưu, nhưng là chiến đấu không bao lâu, số người của bọn họ đã hơi ít hơn so với đối phương. Mặc dù đã có càng nhiều binh sĩ đi lên trợ giúp bọn hắn, nhưng là tình huống y nguyên không lạc quan. Dù sao đối phương binh lực thế nhưng là so với bọn hắn càng nhiều. Oanh! Bạch Vũ Triết một quyền đánh nát đối phương đao mang, lại lần nữa lấn người mà lên. Thừa dịp đối phương không có chưa kịp thu đao trước đó, năm ngón tay trái uốn lượn thành chảo, chụp vào đầu vai của đối phương. Dã Lang tiểu đội trường cư nhưng không để ý Bạch Vũ Triết một chảo này, thân hình càng là hướng phía trước bước ra một bước, chiến đao mặt đao hoành đi qua, để lưỡi đao đối Bạch Vũ Triết bên hông đột nhiên tìm tới. Hắn cái này hiển nhiên là lưỡng bại câu thương đấu pháp, coi như đánh không lại, liều cũng muốn liều chết đối phương. Coi như đối phương kia một chảo có thể thương tổn được chính mình, có thể chính mình một đao kia đi qua, thương thế của đối phương sợ rằng sẽ càng nặng. Dã lang tiểu đội chiến pháp xác thực vô cùng hung hãn. Đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác. Hừ, Bạch Vũ Triết hừ lạnh một tiếng, thế mà cũng không có làm cái khác phòng bị. Hắn vững tin chính mình một chảo này có thể so với đối phương đao càng nhanh làm bị thương đối phương. Sự thật cũng là như thế. Tại đối phương lưỡi đao cách mình chỉ có hai thốn khoảng cách tả hữu, Bạch Vũ Triết một chảo này đã bắt lấy đầu vai của đối phương. Sau đó, hắn đột nhiên vừa dùng lực, mượn tay trái điểm chống đỡ. Thế mà nháy mắt để cho mình toàn bộ thân thể nằm ngang ở giữa không trung. Một đao kia trực tiếp từ dưới người hắn bên cạnh xẹt qua, thậm chí còn cắt đứt hắn góc áo, nhưng không có làm bị thương hắn mảy may. Bạch Vũ Triết năm ngón tay đột nhiên dùng sức, sau đó lòng bàn tay hướng xuống nhấn một cái, cả người đạn trở về, vững vàng rơi xuống đất. A, người tiểu đội trưởng kia phát ra một tiếng thống khổ gầm rú, hai mắt xích hồng kia toàn tâm đau đớn truyền đến, cảm giác vai phải xương cốt đều nát, toàn bộ cánh tay phải đều chết lặng, hoàn toàn không sử dụng ra được bất luận khí lực gì. Trong tay chiến đao đều cầm không được, trực tiếp rơi xuống đất, tay trái ôm vai phải, trên mặt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Thiếu niên này thực tế quá khủng bố, hắn nguyên lực so với mình yếu nhiều lắm, nhưng lại có một loại cực kỳ cường đại đặc tính. Nhất làm cho hắn cảm giác sợ hãi chính là mỗi khi chính mình cảm thấy một chiêu này nhất định có thể trọng thương hắn thời điểm, đối phương luôn có thể làm ra một số xuất kỳ bất ý động tác, nháy mắt liền hóa giải nguy hiểm cục diện, còn cho mình mang đến trọng thương. Những cái kia động tác kỳ thật nhìn cũng không thần kỳ, hắn tự hỏi tại có chuẩn bị thời điểm chính mình cũng có thể làm được. Nhưng tại trên chiến trường chém giết, có thể chuẩn bị cho mình sao? Trên thực tế, Dã Lang tiểu đội trường rất khó tưởng tượng, đối phương như thế nào liền có thể tại trong nháy mắt liền có thể làm ra như thế chính xác phản ứng. Đâu, lúc này, không chỉ là Dã Lang tiểu đội tình hình chiến đấu không khách quan, những cái kia leo lên đầu thành Ngân Lang quốc binh sĩ đấu trí cũng đang không ngừng bị làm hao mòn rơi. Nhìn tình huống này, qua âm được bao lâu, cái này cứ điểm nói không chính xác liền sẽ bị đoạt trở về. Mà bọn hắn những này đứng tại trên đầu thành Ngân Lang quốc sở thuộc, kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Đinh, đinh, đinh, đột nhiên dưới tường thành phương truyền đến một trận thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Chính là trên chiến trường lui binh tín hiệu. Bây giờ thu binh, trên đầu thành đám binh sĩ lập tức nhanh chóng thối lui, thuận cái thang hướng xuống bò. Tốc độ so sánh với đến thời điểm càng nhanh, đặc biệt là Dã Lang tiểu đội. Tại bây giờ một vang lên thời điểm, bọn hắn liền mang theo tiểu đội trưởng nhanh chóng rút đi. Nhưng là bọn hắn lưu lại mấy tên đoạn hậu đội viên, không có trèo chống bao lâu liền đã chết tại Bạch Vũ Triết đám người trong tay. Dưới tường thành phương, Ngân Lang quốc binh sĩ giống như thủy triều rút đi, ném 4-5 ngàn bộ thi thể. Phía trên tường thành phía dưới tất cả đều là, tăng thêm phe mình thương vong binh sĩ, cơ hồ đem thành Bắc cho nhuộm thành huyết sắc, tràn ngập cực kỳ gay mũi mùi máu tươi, kia khí tức ngưng trọng, để người hít thở không thông. Rất nhiều tân binh giờ phút này nhìn thấy như thế tình huống, cả đám đều nhịn không được tại bắt đầu nôn mửa. Trước đó tại thời điểm chiến đấu vẫn không cảm giác được phải, thời điểm đó lực chú ý tất cả đều tại quân địch trên thân, không cảm giác được những thứ này. Lúc này chiến đấu kết thúc, phù thành giữ vững, tự thân tạm thời cũng an toàn, lại nhìn thấy cái này đầy đất thi thể, còn có đầy đất máu tươi, đừng nói là tân binh, liền ngay cả lão binh đều là sắc mặt tái nhợt. Mà Bạch Vũ Triết đám người này, một cái duy nhất nhịn không được bắt đầu nôn mửa người chính là Tiểu Hà. dù sao cũng là nữ hài tử, mặc dù trước đó cũng chiến đấu qua, giết qua người, nhưng là cùng hiện tại loại tình huống này so sánh, quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Kỳ thật, đừng nói là tiểu Hà, cái khác nam tính giờ phút này lúc này sắc mặt cũng là hoàn toàn trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Thậm chí trong đó đại bộ phận đều cảm giác được trong bụng một trận cuồn cuộn. Đều là cố nén mới không có xấu mặt. Khi bọn hắn nhìn giống Bạch Vũ Triết thời điểm, lập tức sửng sốt, bởi vì Bạch Vũ Triết sắc mặt quá bình tĩnh, liền giống như thường ngày, căn bản là không có phản ứng gì. Tựa hồ đây là rất bình thường trang diễn. Cảnh tượng như thế này, tại người bình thường trong mắt, cái kia có thể coi là tu la địa ngục, nhưng là, đối với Bạch Vũ Triết đến nói, cái này thật không tính là gì. Đời trước bị trở thành y độc song tuyệt hắn, cái gì cảnh tượng hoành tráng không biết đến, đã sớm quen thuộc loại này núi thây biển máu tràng diện. Đột nhiên, Bạch Vũ Triết cảm giác một ánh mắt đang nhìn mình, lập tức để hắn nhướng mày. Có người nhìn xem chính mình không kỳ quái, lúc này không chỉ là La Minh bọn hắn 18 cái, liền ngay cả rất nhiều binh sĩ thậm chí mang binh tới chi viện vị tướng quân kia đều nhìn chính mình những người này, nhưng là hắn cảm nhận được đạo này ánh mắt rất không thân thiện, thậm chí là để hắn cảm thấy một cỗ sát khí. Bạch Vũ Triết lập tức liền ánh mắt hướng phía đó nhìn sang. Sau đó liền thoải mái, bởi vì dùng loại ánh mắt này nhìn hắn người chính là Tam hoàng tử Tần Việt. Lúc này hắn mang theo chính mình mấy cái thân vệ, tựa hồ cũng là tại thị sát tổn thất, còn có an ủi một số thương binh. Nhưng nhìn đến Bạch Vũ Triết bọn người phía sau, khí thế của hắn lập tức liền biến. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy người này. Đối với Bạch Vũ Triết, mặc dù không có cái gì rất lớn cừu hận, nhưng lại đã sớm bị hắn xếp vào tất sát hàng ngũ. Hắn không cho phép tương lai mình thê tử có bất kỳ phương diện này chỗ bẩn. Dù là hắn biết hai người này cũng chưa từng xảy ra thân thể phương diện tiếp xúc. Huống chi, ngay tại trước mấy ngày, Bạch Vũ Triết còn giết hắn 4 cái thị vệ, còn có thân vệ Tần Thất. Vậy thì càng thêm không thể bỏ qua. Về phần Lâm Hinh Vân thái độ, hắn tự nhiên có biện pháp ngăn chặn. Dù sao mình đã cho cơ hội, tại đạo lý cũng đứng vững được bước chân. Lúc này vừa nhìn thấy Bạch Vũ Triết thế mà cũng tham quân, mà lại dưới loại tình huống này chạm mặt, lập tức dẫn phát hắn sát tâm. Bất quá, Tần Việt cũng không phải bình thường nhân vật, rất nhanh liền đem tâm tình của mình khống chế xuống dưới. Loại tình huống này, hắn là tuyệt đối không thể động thủ. Bất kể như thế nào, vô tội chém giết phe mình tướng sĩ, sẽ để cho toàn bộ quân đội đều trái tim băng giá. Huống chi, nhìn xem Bạch Vũ Triết đám người này bên người tình trạng liền biết. Tại trận này thủ thành chiến bên trong, bọn hắn lập xuống không nhỏ công lao, liền càng thêm không thể động. Bất quá, chỉ cần tại trong quân đội, hơn nữa còn là thời kỳ chiến tranh, Tần Việt cảm thấy mình có rất nhiều cơ hội. Sau đó, liền gặp hắn đi tới, còn đối Bạch Vũ Triết bọn người chào hỏi vài câu, nói một chút cổ vũ, tựa hồ rất coi trọng bộ dáng của bọn hắn. Sau đó liền dẫn người rời đi. Bất quá bọn hắn không có phát hiện Tần Việt tại rời đi thời điểm mang trên mặt nụ cười gằn cho. Lão đại, người này chính là Tam hoàng tử a. Nhìn dáng vẻ của hắn, khẳng định là không có hảo ý, chúng ta cũng phải cẩn thận là hơn. Tại Tần Việt rời đi về sau, La Minh tại Bạch Vũ Triết bên người nhẹ giọng nói, kỳ thật vừa rồi Tần Việt biểu hiện rất tự nhiên, nhưng là hắn lại cảm thấy người này trong ngoài không đồng nhất. Tăng thêm biết thân phận của đối phương, liền càng thêm xác định. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,